Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, một chọn năm giết ba. Thời gian này sẽ không quá dài, bởi vì hắn đem cấp 20 điểm thiên phú đang gia tăng tiền tài phía trên. Mỗi anh hùng 10 cấp về sau cách mỗi cấp 5 sẽ có một tầng anh hùng thiên phú cây. Mỗi anh hùng thiên phú cây đều không giống nhau. Đồ tể 10 cấp thiên phú theo thứ tự là cộng 3 năm hư thối tổn thương cùng cộng 30% kinh nghiệm thu hoạch. Lúc trước hắn đã lựa chọn cộng 3 năm hư thối tổn thương. Cấp 15 thiên phú theo thứ tự là cộng 16% hư thối giảm tốc. Cùng cộng 13% kỹ năng hút máu. Lúc trước hắn liền lựa chọn cộng 13% kỹ năng hút máu. Tuy nói thêm hư thối giảm tốc điệp ra cái này cộng 16% hư thối giảm tốc thiên phú cơ hồ có thể giảm. Đến địch người vô pháp động đậy, nhưng không cần phải vậy. Hắn càng cần chính là kỹ năng hút máu. Đồ tể hư thối tổn thương cao như vậy, một lần có thể bao phủ đến mảng lớn phạm vi. Nếu mà có được kỹ năng hút máu, thiên phú tăng thêm hạ là 26% kỹ năng hút máu. Hắn hiện tại mỗi giây 330 điểm hư thối tổn thương. Mỗi tổn thương đến một địch nhân liền là mỗi giây 86 điểm kỹ năng hút máu. Đây chỉ là một anh hùng. Nếu như nhiều đến mấy anh hùng hoặc địch nhân, cái này mỗi giây 86 điểm kỹ năng hút máu liền sẽ điệp ra mấy cái. Suy nghĩ một chút, đây là có cỡ nào biến thái? Về phần đồ thiên 20 cấp thiên phú, theo thứ tự là cộng 15% kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt. Cùng cộng 180 tiền tài một phút, liền là mỗi phút thêm ra 180 ngoài định mức tiền tài. Cũng chính là mỗi giây ngoài định mức thêm ra 3 tiền tài. Ân, ở thiên phú tăng thêm hạ biến thành mỗi giây ngoài định mức 6 tiền tài. Nhìn như không nhiều, nhưng tích lũy xuống liền có thêm. Ở thiên phú tăng thêm hạ mỗi phút 360 tiền tài. Tăng thêm mỗi anh hùng cơ sở 60 tiền tài. Đó chính là 420 tiền tài. Một phút nhiều như vậy. 10 phút đâu? Cái này tương đương với đứng đấy bất động 10 phút liền có thể thu được 4.200 tiền tài. Không sai biệt lắm có thể ra một kiện lớn trang bị. Cái này cần lựa chọn sao? Không cần. Tiền không phải vạn năng, nhưng ở trong game tiền tài liền là trần trụi sức chiến đấu. Hắn đương nhiên muốn chọn cái này. Về phần giảm kỹ năng thời gian cooldown, cái này mặc dù không tệ, nhưng đối đã có kỹ năng làm lạnh giảm phân nửa thiên phú Diệp Thần tới nói cũng không có tác dụng. Quá lớn, tối thiểu đối đã có chuẩn bị ra linh lung tâm đồ tể tới nói không tác dụng quá lớn. Chọn tốt thiên phú. Trang bị thành hình, Diệp Thần từ Thiên Huy đường trên tiền thưởng thần phù chỗ đi vào đường sông. Tiến vào đối diện giả yểm giã khu, mới từ đường sông lên dốc còn không mở ra tầm mắt. Liền nhìn thấy mình anh hùng bị địa thứ nhô lên choáng váng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó một cái yêu thuật xuống tới, mình lập tức biến thành một con ếch xanh nhỏ tại nguyên chỗ nhảy nhót. Sau đó một pháo hủy diệt bóng ma đè xuống, quen thuộc bóng đen bắn vọt tiếng vang lên, hắn mới từ yêu thuật trạng thái bên trong khôi phục, còn chưa kịp mở ra hư thối liền bị đụng choáng, rất không khéo, đối diện mấy cái anh hùng tại giã khu, hắn tới một đầu liền đụng phải, liên tiếp khống chế kỹ năng để hắn một mực không cách nào khống chế anh hùng làm ra bất kỳ động tác. Gì? Một mực tiếp nhận các loại kỹ năng vây công, thẳng đến liệt hồn nhân đại chiêu thả ra đem hắn từ đường sông phía dưới đụng vào sườn núi mở ra. Tầm mắt, vừa mới bắt gặp ảnh ma dán mình thả một cái đại chiêu, hồn chi vãn ca. Đáng tiếc HP của hắn thực sự quá cao, đổi thành cái khác anh hùng tới đã chết không chỉ một lần bộc phát hắn hoàn toàn tiếp nhận xuống. Tới không nói. Còn lại 1/3 HP, cái này đối diện mặt nhật sứ giả cùng kiếm thánh đều truyền đưa tới. Tận thế đạp lên hỏa diễm vọt tới trước mặt hắn, trong tay dao găm ngọn lửa nâng lên, đại chiêu tận thế nguyền rủa cực kỳ quả quyết ném ở trên người hắn. May mắn là, tại bị tận thế nguyền rủa trước đó hắn rốt cục có nho nhỏ khoảng cách mở ra hư thối. Mảng lớn huyết vụ đem địch nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mở ra hư thối, hắn lại tiến vào dài đến 16 giây tận thế nguyền rủa giai đoạn. Chúa tể đi lên ngay cả kiếm nhận phong bảo đều vô dụng. Trực tiếp nhảy đến trên người hắn mở ra đại chiêu vô địch trảm. Ác Ma Vu Dư Ryan đưa tay một chỉ, tử vong chỉ đánh chúng bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt đồ tể. Trong nháy mắt đánh rớt hắn tiếp cận 400 HP. Năm người vây công, đại chiêu tất cả đều ném ở trên người hắn. Đồ tể dù là lại thịt, này lại cũng sắp không chịu được nữa. Theo tận thế nguyền rủa thiêu đốt cùng chúa tể vô địch chảm chém xuống. HP cấp tốc hạ xuống, rất nhanh chỉ còn 5-600 máu. Từ thanh máu đến xem liền là cái tí máu tùy thời muốn chết cái chủng loại kia. Nhưng là, một khi nói đến đây cái chuyển hướng từ, nói rõ kết cục cùng nhìn thấy chính là không giống. Lúc này đồ tể cấp 15 thiên phú cộng 26% hút máu phát huy tác dụng. Ngoại trừ vẫn đứng xa Ryan, cái khác bốn cái giả yểm anh hùng đều bị hư thối bao phủ. Đồng thời bị hắn kỹ năng hút máu, một cái mỗi giây 86 điểm kỹ năng hút máu. Bốn cái liền là 344 điểm hồi máu. Trên thực tế đồ tể tại trang bị khiêu chiến khăn trùm đầu về sau, tự thân tổn hại máu thấp xuống một mảng lớn, mở ra hư thối mỗi giây tổn thất HP chỉ có hư thối tổn thương một nửa. Cũng chính là 160 điểm tả hữu. Loại tình huống này hắn chẳng những sẽ không tổn thất HP, ngược lại còn đang không ngừng khôi phục sinh mệnh giá trị. Thêm lên trang bị cùng lực lượng thuộc tính sinh mệnh khôi phục, mỗi giây khôi phục lượng tiếp cận 200 điểm. Cái này khôi phục lượng còn so ra kém bị 5 người vây công, nhưng đã miễn cưỡng cam đoan bạo hàng HP không lại tiếp tục hạ xuống, mà lại theo hắn mở ra hư thối siêu cao tổn thương làm bọn hắn nhịn không được lui lại. HP của hắn vậy mà tại chỉ còn khoảng 300 thời điểm bắt đầu đụng đáy bắn ngược. Mà lúc này chúa tể vô địch trảm đã kết thúc, vừa hiện thân lập tức mở ra kiếm nhận phong bạo. Tổng tổn thương cao tới 800 kiếm nhận phong bạo vòng xuống đến. Nếu như tăng thêm đồng đội công kích, vẫn có thể đem hắn cưỡng ép giết chết. Sự thật bọn hắn liền là làm như vậy. Tại phát hiện khó mà từ hư thối bên trong đào thoát về sau, tất cả mọi người quay người tấn công mạnh Diệp Thần. Mới 300 máu tựa hồ rất dễ dàng giết. Nhưng trên thực tế tại cao tới 200 sinh mệnh khôi phục trạng thái dưới muốn giết nhưng không dễ dàng. Ngược lại HP thấp nhất ảnh ma trước hết nhất gánh không được. Bị hắn hư thối kiêm chém thường tối trước giết chết. Thiếu rơi một người áp lực của hắn thu nhỏ. Nhưng tương ứng hút máu mục tiêu mất đi một cái. Tình huống cũng không có đạt được cải biến. Cái này mặt nhật sứ giả lạnh cũng chỉ có 4 giây 3 kỹ năng. Diêm lưỡi đao, lần nữa làm lạnh. Đưa tay một kiếm lần nữa đem đồ tể nhóm lửa. Hắn rốt cục không kiên trì nổi. Diêm lưỡi đao tổn thương là lấy tỷ lệ phần trăm đến mà tính. HP càng cao tổn thương càng cao. Đồ tể vượt qua 6.000 máu một đao hạ xuống một giây tổn hại máu tiếp cận 500. Dù là có pháp thuật kháng tính cũng có hơn 200 tổn thương. Mắt thấy mình muốn chết. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, còn chưa đủ thịt, HP ngược lại là đủ rồi. Phòng ngự không đủ, nếu như phòng ngự vật lý đủ cao, tuyệt đối có thể gánh càng lâu. Chờ mắt nhìn xem liệt hồn nhân cùng tận thế cũng đã tiếp cận cực hạn chỉ còn cái tí máu. Nhưng mình khẳng định sẽ chết sớm hơn. Hắn nhún vai, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn bên phải. Đem cách hắn gần nhất HP ít nhất liệt hồn nhân cùng mạt nhật sứ giả đồng thời bao phủ ở bên trong. hai cái giả yểm anh hùng chia đều thuần túy tổn thương. Tại chỗ tử vong, hai anh hùng vừa mới chết, hắn liền thăng cấp, nhưng thăng cấp gia tăng HP cũng không có thay đổi kết cục. Hắn vẫn là chết bởi mặt nhật sứ giả diêm lưỡi đao phía dưới. Bất quá cũng không có thua thiệt, thu hoạch 3 tên anh hùng lực lượng, 15 điểm lực lượng, 300 điểm HP, kiếm lời, 21 cấp đồ tể phục sinh thời gian cực kỳ dài. Chờ hắn phục sinh đối diện 5 người tất cả đều sống lại. Hơn nữa còn ở dưới đường lần nữa đem Thiên Huy đại ca khủng phố lợi nhận giết đi. Kết quả cái này vừa chết để Dạ Lang triệt để bảo tàu. Tại kênh đoàn đội bên trong các loại mắng to phun người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.